Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1098, chương 1096, Hồ Băng Tâm giao dịch. Vị này Hồ phu nhân xử lý như thế nào? Triệu Mẫn hỏi Trần Mặc. Hồ Băng Tâm là Bạch Tinh Văn Minh nhân vật số 2. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết, đặc biệt là xác nhận lão tù trưởng chết rồi. Hiện tại Hồ Băng Tâm là Bạch Tinh Văn Minh nhân vật có tiếng tăm. Thân phận của nàng đặt tại nơi đó, bằng không Trần Mặc sẽ không lối ra, mở miệng cứu nàng. Nếu như các ngươi muốn lợi dụng ta đến khống chế Bạch Tinh Văn Minh, như vậy ta khuyên ngươi hết hẳn ý nghĩ này. Hồ Băng Tâm không nhanh không chậm mở miệng, cũng không vì chính mình là một tên tù binh mà căng thẳng. Ở thần nguyên hội nghị bắt đầu trước, ta từ bỏ Bạch Tinh Văn Minh cao nhất quyền lực, chính là vì phòng bị ta bị tóm lấy. Như kế hoạch thất bại, sẽ không bởi vì ta bị khống chế, còn đối với Bạch Tinh Văn Minh tạo thành lớn ảnh hưởng. Nghĩ đến đúng là chu đáo. Phỏng chừng ngươi cũng không nghĩ ra, ngươi cùng lão tù trưởng chết rồi, kiêu tộc sẽ đoạt quyền, tạo thành Bạch Tinh phân liệt. Trần Mặc nói rằng, nghe đến mấy cái này, Hồ Băng Tâm rơi vào trầm mặc. Bọn họ đã sớm nhận ra được kiêu tộc quyền lực quá lớn, nhưng trước đây do nàng cùng lão tù trưởng đè lên, mặc cho đối phương thế nào đều không lật nổi bọt nước. Chỉ là không nghĩ tới lần kia trong kế hoạch, Trần Mặc không chỉ chảo nàng, còn có thể xuyên thấu tiểu vũ trụ không gian hàng rào, đem lão tù trưởng các loại một ít cao tầng một mẻ hốt gọn. Mất đi nàng cùng lão tù trưởng các loại một các vị cấp cao áp chế, kiêu tộc vì tranh quyền, vẫn là xuất hiện kết quả xấu nhất. Nàng trước tiên mang về địa cầu, không nên để cho nàng liên hệ ngoại giới, nói không chắc sau đó sẽ hữu dụng nơi. Trần Mặc suy tư sau nói rằng, tại sao không thể mang ta ở bên người? Ta đồng ý, lão bà ta đều không đồng ý. Trần Mặc nói rằng, ta cũng không kém, ngươi đem ta thu làm bầu bạn, nói không chắc ta có thể thay đổi chủ ý, hợp nhất Bạch Tinh Văn Minh chắp tay đưa cho ngươi. Ngươi nhiều một người phụ nữ, thống trị tinh vực còn có thể mở rộng. Hồ Băng Tâm hoàn toàn không kiêng dè tiểu ngư đám người ở bên người. Dưới cái nhìn của nàng, vũ trụ loại này giao dịch phi thường thông thường, thậm chí là phi thường có lời sự tình. Trần Mặc có thể dễ như ăn bánh mở rộng ảnh hưởng, đặt ở bất kỳ một thế lực nào lãnh tụ trên người, đều sẽ không từ chối loại ý nghĩ này. Thấy tiểu ngư muốn mở miệng, Hồ Băng Tâm đánh gãy nàng. Đừng có gấp từ chối. Các ngươi hẳn phải biết, ở trong vũ trụ, một cái sinh mệnh đồng thời ôm có rất nhiều bầu bạn, là bình thường nhất sự tình. Một ít văn minh lãnh tụ, thậm chí dành ra một toàn bộ tinh cầu đến nuôi khác phái làm vì chính mình hậu cung. Bầu bạn vô số, bất luận cái nào văn minh lãnh tụ, nghe được ta loại yêu cầu này, sẽ không chút do dự đáp ứng. Bao quát Đồng Thanh, bởi vì hắn không cần tiêu hao vô số tài nguyên cùng chiến thuộc cấp sĩ sinh mệnh đi chiến tranh, liền có thể mở rộng chính mình tinh vực, còn có thể nhiều một người phụ nữ. Nếu như các ngươi là thật vì các ngươi trượng phu bá nghiệp suy nghĩ, không nên phản đối loại ý nghĩ này. Hắn lòng dạ là vũ trụ bá nghiệp, các ngươi làm hắn bầu bạn, nếu như không thể cho hắn trợ giúp, cũng không nên ràng buộc hắn trở nên mạnh mẽ. Ở vũ trụ tàn khốc hoàn cảnh bên trong, ràng buộc với một cái nào đó đạo đức quy tắc dưới, rất dễ dàng bị đào thải, bởi vì ngươi bị người khác lập ra đạo đức quy tắc ràng buộc. Đặc biệt là ở vũ trụ chiến tranh thời điểm, đạo đức là nhất không vật giá trị. Hồ Băng Tâm không chút nào yếu thế, khuôn mặt hờ hững, những câu nói này là đối với tiểu ngư ba nữ nói. Tiểu ngư cùng Triệu Mẫn hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao phản bác Hồ Băng Tâm những câu nói này. Các nàng lại cảm giác Hồ Băng Tâm nói rất đúng. Từ vũ trụ hiện trạng đạo đức trên quy tắc giảng, Hồ Băng Tâm nói những thứ này đều là rất không hệ trọng sự tình. Vũ trụ, mạnh mẽ lãnh tụ, bất luận nam tính nữ tính, đều sẽ ôm có rất nhiều bầu bạn. Hắn cái kia năng lực nên rất mạnh. Các ngươi ứng phó không được, thêm một cái, cũng không phải chuyện xấu. Lần này, bầu không khí quái lạ lên, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn tàn nhẫn mà trừng mắt Trần Mặc. Chỉ có Mặc Nữ yên tĩnh đứng. Dừng, đề tài sai lệch, Trần Mặc vội vàng gọi lại. Hắn đều không thể không khâm phục nữ nhân này tài ăn nói. Góc độ phi thường xảo quyệt, Tiểu Ngư cùng A Mẫn. Các ngươi đưa nàng mang về địa cầu trông giữ. Nữ nhân này nên có tương tự chọn đọc ký ức hoặc đọc tâm siêu năng. Tiểu Ngư, ngươi khóa lại nàng siêu năng. Đừng làm cho nàng tác quái. Đừng làm cho nàng liên hệ ngoại giới. Mặc Nữ lưu lại. Trần Mặc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một chiếc phi thuyền ở chân trời phóng to. Hướng về bọn họ vị trí cá vàng đảo lại đây. Đó là biển vô tận phi thuyền. Mấy người bọn hắn thân phận đặc thù. Toàn bộ tụ tập tới đây. Thật là có điểm không thích hợp. Tuy rằng không muốn. Nhưng cánh cửa không gian mở ra thời điểm. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn vẫn là mang theo Hồ Băng Tâm rời đi. Bên trong gian phòng liền còn lại Trần Mặc cùng Mặc Nữ hai người. Sau một khắc, Trần Mặc khuôn mặt biến ảo. Biến thành vừa bắt đầu hạ xuống cá vàng đảo thời điểm dáng dấp. Mặc Nữ thấy thế. Khuôn mặt xuất hiện biến ảo. Bộ mặt cùng cánh tay bộ bao trùm lên màu sắc rực rỡ vảy cá. Như nhân ngư tộc sinh mệnh. Thủy Linh quan sát phía dưới cá vàng đảo. Thoát ly phi thuyền đáp xuống. Chỉ có nàng một vị. Không có cái khác chiến binh tùy tùng. Lần này là lão tiên tri làm cho nàng tìm đến người. Đây là tuyệt mật. Toàn bộ biển vô tận. Bao quát nàng ở bên trong. Chỉ có ba cái sinh mệnh biết. Phương hướng này. Thủy Linh dùng năng lực của chính mình nhận biết một hồi. Tìm một phương hướng bay qua. Chính là Trần Mặc vị trí khách sạn phương hướng. Có chưa từng thấy cái này sinh mệnh. Đến Trần Mặc vị trí khách sạn, Thủy Linh đem chân dung đưa cho tiếp tân người phục vụ. Cái này, khách nhân chúng ta riêng tư, còn không chờ người phục vụ nói xong cũng im bặt đi. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở Thủy Linh trong tay cầm một cái biển vô tận chính thức giấy chứng nhận. Người đến là biển vô tận chính thức sinh mệnh, ở biển vô tận tinh vực. Biển vô tận nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực. Vị tiên sinh này ở 1606 phòng. Cảm ơn, Thủy Linh thu hồi giấy chứng nhận. Đối với lão tiên tri làm cho nàng tìm kiếm cái này xa lạ sinh mệnh. Nàng cũng nghi hoặc, nhưng lão tiên tri nói. Này liên quan đến biển vô tận tương lai. Nàng không dám có bất kỳ thất lễ. Nàng cũng muốn nhìn một chút. Cái này nhường lão tiên tri như thế coi trọng sinh mệnh. Đến cùng là thần thánh phương nào? 1606 phòng. Thủy Linh đến gian phòng ở ngoài lại phát hiện một cái ăn mặc chế tạo chiến giáp cảnh viên đứng ở nơi đó. Xin hỏi gặp cái này sinh mệnh à? Thủy Linh đem Trần Mặc dịch dung sau bức ảnh phóng tới A Vũ trước mặt. Ngài là? A Vũ nhìn người tới. Không dám thất lễ. Tuy rằng thân phận của hắn thấp. Nhưng không có nghĩa là cái gì đều chưa từng thấy. Thủy Linh trên người chiến giáp chính là hàng cao cấp, nắm giữ như thế hoàn mỹ chiến giáp sinh mệnh, ở biển vô tận bên trong, thân phận chắc chắn sẽ không thấp, làm nhìn người tới chiến giáp mũ giáp hạ xuống, A Vũ suýt chút nữa không dọa co quắp trên mặt đất. Thủy Linh, cái này biển vô tận vô số nam sinh mệnh trong mộng nữ thần, thiên tài thiếu nữ, đương nhiệm tiên tri học sinh, hắn ở đây à? Thủy Linh tiếp tục hỏi. Ở bên trong, A Vũ gấp vội vàng gật đầu, nhưng có chút khó khăn. Hắn không biết giải thích thế nào. Đây là Trần Mặc, hắn là biết đến, nhưng ở trong phòng, còn có Hồ Băng Tâm cái này bạch tinh văn minh cũ người trông coi. Cùng với Trần Mặc mấy vị hồng nhan, Thủy Linh đi vào, hắn cũng không biết là phúc là họa. Một khi hai người phát sinh mâu thuẫn, đó là biển vô tận cùng hành quân kiến chiến tranh A. Hướng về Thủy Linh giải thích Trần Mặc thân phận à. Hắn chỉ lo Trần Mặc một cái không thích. Cái mạng nhỏ của hắn trước tiên qua đời ở đó. Có cái gì làm khó dễ à? Thủy Linh hỏi. Cũng không phải. Chính là vị tiên sinh này thân phận có chút đặc thù. A Vũ nói rằng. Đặc thù. Ta biết đặc thù. Thủy Linh đáp một tiếng. Xác thực đặc thù. Có thể bị lão tiên tri tự mình mở miệng tìm kiếm sinh mệnh. Có thể không đặc thù à? Nguyên lai Thủy Linh biết thân phận của hắn. A Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng. Thủy Linh là theo tiên tri. có thể không biết Trần Mặc đến bọn họ Tinh Vực chuyện lớn như vậy à. Răng rác, ở hai người giao lưu thời khác, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Trần Mặc đánh giá một hồi Thủy Linh. Cô bé này cùng xem là gặp thời điểm, biến hóa không lớn, vẫn là trẻ tuổi như thế. Đối với tuổi thọ hơn vạn năm sinh mệnh mà nói, thời gian mấy chục năm cũng không dài. Nghĩ ở trên người nàng nhìn thấy biến hóa cũng khó. Thủy Linh cũng đang quan sát Trần Mặc. Trần Mặc cho nàng cảm giác rất quen thuộc, như là nhận thức sinh mệnh. Nhưng nàng lại xác định, chính mình không quen biết hiện tại Trần Mặc. Cái cảm giác này rất mâu thuẫn. Dù cho nàng dùng năng lực tiên tri đến xem Trần Mặc, vẫn là không nhìn thấu. Nàng siêu năng là có thấy rõ sinh mệnh bản chất năng lực. Nếu như là nàng quen thuộc sinh mệnh biến hóa ngụy trang, nàng một chút liền có thể nhìn thấu. Nhưng Trần Mặc nàng nhưng nhìn không thấu. Cái này sinh mệnh xem ra thường thường không có gì lạ. Không có đột ngột đặc điểm. Đúng là nữ nhân bên cạnh hắn rất đẹp đẽ. Như một cái hoàn mỹ nhân ngư tộc. Nàng là lần thứ hai nhìn thấy như thế đẹp nhân ngư tộc. Lần trước vẫn là khoảng cách gần xem Long Ngư công chúa thời điểm. Càng làm cho nàng nghi hoặc chính là, nữ nhân này cá, cũng cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Nàng gặp sinh mệnh, khẳng định có ấn tượng cùng ký ức. Nhưng nàng nhưng không tìm được liên quan với hai vị này ký ức. Tìm ta, Trần Mặc mở miệng hỏi. Tiên sinh, ta được tiên chi chi mệnh. Tới mời tiên sinh, Thủy Linh lễ phép nói rằng. Tiên chi. Trần Mặc cực kỳ kinh ngạc, hắn tự hỏi bộ này mặt là tùy cơ biến ảo, căn bản không quen biết tiên tri, hắn còn tưởng rằng biển vô tận biết hắn Trần Mặc ở đây, cho nên mới phải trước tới mời, lại không nghĩ rằng, cũng không phải như vậy, ta thật giống không quen biết tiên tri, đúng không tìm lộn, Trần Mặc nói rằng, bức ảnh không sai, Thủy Linh đem bức ảnh phóng ra, chính là Trần Mặc biến ảo mặt sau dáng dấp. Tiên sinh, tiên tri có năng lực tiên tri, tự nhiên có thể báo trước đến tiên sinh dáng dấp. Lần này xin mời tiên sinh qua, có đại sự thương lượng. Trần Mặc suy tư sau, nhẹ nhàng gật đầu, hắn mới xuất hiện ở biển vô tận không lâu. Nếu biển vô tận tiên tri có thể báo trước đến hắn vị trí hiện tại cùng dáng dấp, tự nhiên hẳn phải biết thân phận chân thật của hắn, cùng biển vô tận có một ít giao tình. Nhưng những năm này hắn chưa từng có khoảng cách gần cùng biển vô tận tiên tri trao đổi qua. Hắn đối với biển vô tận tiên tri nắm dự báo trước loại năng lực này cực kỳ hiếu kỳ. Mượn cơ hội này, vừa vặn gặp gỡ biển vô tận tiên tri, người có muốn hay không theo ta? Sau đó đánh ra tay. Trần Mặc nhìn về phía A Vũ. A Vũ vẫn tính cơ linh, lần này tính giúp hắn một lần, cũng biết thân phận của hắn, nhường hắn theo làm một ít vụn vặt việc nhỏ vẫn là có thể. Có thể. A Vũ vội vã vã gật đầu, thần tình kích động. Hắn biết lần này số mệnh của hắn thay đổi. Xin mời. Thủy Linh đưa tay một dẫn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.